Chào mừng quý vị khán thính giả trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Ở tập trước thì chúng ta biết được là khi mà đến cái quảng trường chữ sát ở trong bí cảnh của thần Ngao Tán Nhân thì tất cả những người ở đây đều đã bị trúng một cái thuật. Cái thuật này khi mà những cái châu này mở bể ra sẽ tản ra một làn sương mù, và khi mà người ta hít vào thì nó sẽ làm cho cái máu trong người chúng ta nó sôi sôi nổi lên, và nó sẽ hiếu sát. Và khi ở đây thì đã có rất nhiều người đánh với nhau và chết cũng khá là nhiều người, hình như là chưa tới 100 người còn sống. Rồi tiếp theo nữa thì mọi người ở ngoài mới nhìn vào được, mới biết là ở đây là chuyện là do quyết nguyên hóa sinh của thần Ngao Tán Nhân tạo thành. Lúc này thì ở phía ngoài bí cảnh, những người tay to mặt lớn của các nhà, đặc biệt là Chu Hùng Bá, đã chất vấn cái ông mà đại diện cho triều đình đó. Trước khi những đứa nhỏ này đi vô trong bí cảnh thì hắn đã là người phát ra những cái thẻ, nhưng mà cái thẻ này khi vô trỏng thì không có sử dụng được, cho nên mà Chu Hùng Bá đã tấn công cái ông này, hình như là Tư Đồ Lễ. Rồi nội dung tiếp theo nữa thì chúng ta theo dõi tập 27 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share. Đặc biệt là bình luận những cảm xúc của quý vị ở dưới video nha. Có những bình luận bảo là bộ truyện này hay. Khúc đầu Vũ Hiệp đọc cũng thấy rất là cuốn, nhưng mà không biết có bị đuối hay không thôi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nghe truyện nhé. Tư Đồ Lễ dứt khoát tụ lại thành một bóng người. Cơ thể hắn hiện ra ở nơi cách Chu Hùng Bá 7 thước, mặt hàm chứa tức giận. Vì sao bắt buộc phải biết chuyện quyết nguyên hóa sinh của thần Ngao Tán Nhân? Hơn nữa bản thân ta ở ngoài này, chuyện bên trong bí cảnh thì có liên quan gì với ta? Ta cần gì phải hiểu rõ ràng? Chu Hùng Bá không quan tâm, vẻ mặt hắn lạnh lẽo, không hề bị dao động bởi vài lời nói nhảm của đối phương. Nếu như ngươi trong sạch, ngươi có thể bó tay chịu trói để chúng ta tra hỏi rõ ràng. Chỉ cần bắt được Tư Đồ Lễ thì Chu Hùng Bá có cách điều tra rõ ràng. Lúc này ngón tay của hắn lại oanh kích đến trước người Tư Đồ Lễ, khoảng cách đến giữa trán của Tư Đồ Lễ chỉ chưa đến 2 thước. Trên mặt Tư Đồ Lễ không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhức đầu nhất là loại người giang hồ thô bạo không nói đạo lý này. Một chớp mắt tiếp theo, khóe môi Tư Đồ Lễ lại hơi cong lên. Thân hình hắn trượt lùi lại, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Mà dù là ta làm thì lại làm sao? Người nhất định muốn ra tay với ta hả? Chu Hùng Bá nghe vậy thì ngây người. Thân hình của hắn cũng vì thế mà hơi dừng lại, bị đối phương kéo dài khoảng cách. Tư Đồ Lễ thì lại đứng ở ngoài 30 bước. Hắn vẫn chắp tay sau lưng, thong dong tự nhiên mà nhìn đám người. Đừng quên các ngươi đã ký trên sinh tử kế. Khoảnh khắc này không chỉ mặt Chu Hùng Bá đen như đáy nồi, mà tất cả mọi người ở đây cũng hiện lên vẻ tức giận và kinh hãi. Trên tấm sinh tử khế kia đã viết rõ ràng, không truy cứu tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong bí cảnh, cũng không thể báo thù. Nhưng khi đó mọi người chỉ cho rằng đây là một trận tranh cướp bí cảnh bình thường. Ánh mắt Tư Đồ Lễ hiện lên vẻ trào phúng. Tấm sinh tử khế này, trên có thần ma chứng kiến, dưới có hoàng uy của triều đình duy trì. Một khi các ngươi vi phạm thì chắc chắn phải chết dưới lưỡi đao. Ngay khoảnh khắc này, không gian trước người Tư Đồ Lễ đột nhiên vỡ ra. Một bàn tay thò ra giữa không trung trực tiếp vỗ vào trước ngực của Tư Đồ Lễ. Cùng lúc đó có một tiếng cười gằn xuất hiện ở giữa bầu trời. Thần ma chứng kiến, hoàng uy duy trì. Như vậy thì hôm nay Tư Mỗ sẽ cho các người biết cái gì gọi là vô pháp vô thiên. Trong mắt Tư Đồ Lễ nhất thời hiện lên một tia bất ngờ. Trong miệng lẩm bẩm từ vô pháp. Một chớp mắt tiếp theo, thân hình của Tư Đồ Lễ nổ tung thành một đám bọt máu, rơi xuống phạm vi mấy trượng xung quanh. Chu Hùng Bá hơi ngẩn ngơ, tiếp đó lại hiện ra vẻ thoải mái. Hai người vô pháp vô thiên này vẫn luôn không để triều đình Đại Ninh vào mắt, cũng không hề kính nể gì đối với thần ma trên thượng giới. cái gì mà thần ma chứng kiến hoàng uy di trì. Đối với Tư Vô Pháp mà nói thì chỉ là tấm giấy vụn. Tuy nhiên một chớp mắt tiếp theo, Tư Vô Pháp lại tức giận mà hừ một tiếng. Tạp chủng, quả nhiên là ngươi. Lúc này một luồng sức mạnh khổng lồ và rộng lớn bỗng nhiên đánh thẳng vào lối vào thung lũng, làm cho lối vào xuất hiện một cái dấu bàn tay to khoảng một mẫu, sâu đến mấy trượng. Chỉ giây lát sau, một người trẻ tuổi khoảng 20 xuất hiện ở phía trên dấu bàn tay này. Mặt mũi hắn đẹp đẽ và âm nhu như một cô gái, giữa trán còn có một phù văn yêu dị màu tím. Người này mặc một bộ áo xanh, khoác áo trắng bên ngoài, phía sau áo khoác có xăm hai chữ Vô Pháp mạnh mẽ rắn rỏi, khí thế bàn bạc. Còn người Chu Hùng Bá co rụt lại, lúc này mới ôm quyền thi lễ. Chu mỗ gặp qua Tư tiền bối. Đừng thấy người trước mặt này trẻ tuổi mà nhầm, thật ra đã hơn 70 tuổi rồi. Đám giang hồ hào kiệt ở chung quanh cũng dồn dập thi lễ với Tư Vô Pháp. Tư Vô Pháp thì lại vẻ mặt kiêu căng, mỉm cười phất tay áo. Được rồi, Tư mỗ không thích mấy cái lễ nghi nhảm nhí này. Các ngươi cũng không cần giả vờ khách khí với ta. Đặc biệt là đám người hận Tư mỗ thấu xương trong đám người các ngươi, thì càng không nên giả vờ. Ánh mắt của hắn thì nhìn vào bên trong bí cảnh, hai mắt lạnh lẽo như băng. Tuy rằng thân thể của Tư Đồ Lễ đã bị quỷ, nhưng nguyên thần của hắn đã bị tòa huyết nguyên quá sinh trận này hút vào, vì thế nên bảo vệ được tính mạng. Mục đích của người này là mượn huyết nguyên quá sinh của thần Ngao Tán Nhân để tái tạo thân thể, khiến cho tu vi của hắn tăng thêm một tầng. Tái tạo thân thể? Chu Hùng Bá nhíu chặt lông mày. Tư Vô Pháp hơi gật đầu. Chắc hẳn tên này từng dùng bí dược kém chất lượng khi còn trẻ. Khi vào tứ phẩm thì không thể tăng tiến được nữa, nhưng lại không cam lòng, cho nên đã bi quá liều, muốn giở trò mèo này. Mà quyết nguyên quá sinh không chỉ bày trừ ảnh hưởng của bí dược kém chất lượng, mà còn có thể làm cho hắn có thiên phú võ đạo mạnh mẽ hơn, có thể nói là một mũi tên trúng mấy con chim. Ta đã gặp qua không ít những kẻ như thế này, nhưng mà tên này khá may mắn, tỷ lệ thành công khá lớn, đặc biệt là tòa quyết nguyên quá sinh của thần Ngao Tán Nhân không hề tầm thường, lại còn mời được ý chí của ma thần Tán Thiên Hàng Lâm. Có thể để cho hắn được lợi rất nhiều. Nếu hôm nay không cẩn thận, thì có thể hôm nay người này sẽ một bước lên trời, sẽ có thành tựu nhị phẩm. Mọi người nghe đến đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hãi. Cao thủ nhị phẩm đã có tư cách leo lên thiên bảng của luận võ thần cơ. Một nhân vật như vậy thì ngay cả triều đình Đại Ninh và lục đại tiên tông cũng phải kiêng kỵ ba phần. Lúc này, Lộ Triết ôm quyền hỏi dò. Không biết Tư tiền bối có cách phá bí cảnh chối người này là hay không? Tư Vô Pháp lại chấp tay sau lưng, lắc đầu nói, bí cảnh mà thần Ngao Tán Nhân để lại, đâu phải muốn phá là có thể phá được. Ngươi phải biết, vì sao không có người nào dám có ý tưởng với dân hải tiên cung của hắn? Thần Ngao Tán Nhân để lại 12 dân hải kiếm khôi trong dân hải tiên cung, mỗi một cái đều có sức chiến đấu sánh ngang với tam phẩm. 8 cái dân hải kiếm khôi thì có thể kết thành kiếm trận, có thể địch nổi nhất phẩm. Đám người chúng ta có thể liên thủ phá bí cảnh này. Tuy nhiên đầu tiên là đám nhóc con bên trong bí cảnh sẽ không chịu nổi cương nguyên và võ ý của chúng ta. Thứ hai là dân hải kiếm khôi sẽ xuất hiện, rất phiền phức. Lộ Triết nghe đến đây, trái tim không khỏi sợ hãi và lạnh lẽo. Vậy chính là không có cách nào rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Đồ Lễ thực hiện âm mưu, tái tạo cơ thể. Con trai của bọn họ cũng sẽ chôn xác tại nơi này. Lúc này Tư Vô Pháp hơi nheo mắt lại, chợt đổi giọng. Có điều, Tư Đồ Lễ muốn thành công thì cũng phải vượt qua cửa ải dân hải kiếm khôi này. Khi hắn giao thủ với dân hải kiếm khôi, đám nhóc con bên trong sẽ có một cơ hội thoát thân. Giờ phút này bọn họ lại thấy mảnh mây mù trong bí cảnh đã tản đi. Tình cảnh trong tòa quảng trường thứ tư cũng xuất hiện trước tầm mắt của bọn họ. Nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh bên trong quảng trường này, một nhóm người lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ hoặc là thị lực hơn người hoặc là kiến thức rộng rãi, tất cả đều nhận ra trong vị thiếu niên này đã bị khiên tâm cổ điều khiển. Vào lúc giữa trưa, trời xanh mây trắng, tháng 10 ở cổ thị tập vẫn nóng như lửa. Nóng nực và oi bức khiến cho con phố vốn phồn hoa đã không còn bao nhiêu người đi lại trên đường, ngay cả chó cũng không thấy được mấy con. Chỉ có luận võ thần lâu của quận Tú Thủy ở cổ thị tập là ngoại lệ. Có rất nhiều nhân sĩ giang hồ tụ tập tại nơi này, trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, mà chờ đợi ở ngoài cửa lâu. Khi Tạ Chân Khanh đi xuống tầng thứ nhất, thì phát hiện nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 1.000 quyển luận võ thần cơ kỳ mới nhất đã được xếp ở vị trí dễ thấy nhất. Bên trong đó có đồng châu chí của địa phương xuất bản, cũng là thần châu chí của phạm vi cả nước, còn có một số lượng võ thần cơ của các châu khác, có thể làm cho mọi người hứng thú. Tạ Chân Khanh tiện tay cầm một quyển trong đó lên xem qua một lượt. Nàng lật đến hai bài văn chương mà đích thân nàng viết, còn có hai bài phỏng vấn mà nàng đích thân hỏi hai tông sư võ học. Tạ Chân Khanh đọc nhanh như gió, từ từ lại hiện lên vẻ hài lòng. Đặc biệt là hai bài phỏng vấn này, chất lượng cực kỳ cao, nội dung hết sức đặc sắc. Một cái trong số đó còn xuất từ chính quán chủ Lôi Nguyên của võ quán Chính Dương. Một bài khác chính là của một vị cao thủ lục phẩm mới quật khởi, thiên tài tán tu Trương Ngọc đang xếp thứ 9 trên Đông Châu Thanh Vân Bản. Việc Trương Thiếu Hiệp này chính miệng kể cho nàng một số chuyện hắn đã trải qua, lại giải thích cặn kẽ về một ít bí quyết tu luyện võ học nhạn thành công. Còn có một số kỹ xảo để tu luyện nhanh hơn mà Trương Ngọc đã nghiên cứu ra. Cái này nhất định sẽ làm cho toàn bộ Đông Châu phải náo động. Luận võ thần cơ hấp dẫn các nhân sĩ giang hồ ở chỗ, nó không chỉ có những bản danh sách kia, cũng không chỉ có những lời đồn đại và điển cố trên giang hồ, mà là những bài giảng và phân tích của đám võ học danh gia kia. Rất nhiều võ tu giang hồ đều không có truyền thừa và bối cảnh, bọn họ đều đọc luận võ thần cơ để lấy các loại kiến thức võ đạo và phương pháp tu luyện. Đặc biệt nhạn hành công là một môn khinh công được phổ biến cực kỳ rộng rãi trên giang hồ, sẽ càng làm cho người ta chú ý hơn. Sau đó, Tạ Chân Khanh liền đem bảng xếp hạng Đông Châu Thanh Vân Bản mới nhất. Nàng nhìn thấy họ tên của Sở Hy Thanh ở trên đó. Đông Châu Thanh Vân Bản, hạng thứ 89, Sở Hy Thanh, võ đạo nguyên công cửu phẩm thượng. Lời bình: người này là người quận Tú Thủy, tuổi mới 15, giữ nguyên công chỉ là tầng thứ 3, nhưng có thiên phú siêu tuyệt, đã luyện mấy môn công pháp truyền ngoài của Vô Tướng Thần Tông như Khinh Vân Tung và Truy Phong Đao Pháp đến đăng đường nhập thất, còn tu luyện được Nhai Tý Đầu Ý, khoái đào nhanh như sấm chớp, sức chiến đấu vượt cấp, có thể địch nổi võ tu cấp độ bát phẩm thượng. Hiện nay, người này đang là thủ tịch nội môn của võ quán Chính Dương, tiền đồ rộng lớn. Phía sau bản đồng châu chí này có một bài viết về Nhai Tý Đầu Ý của lão Đổng. Đầu tiên, vị này nhắc đến huyết nhai đao quân, vô địch thiên hạ ở ngàn năm trước, sau đó nói đến lịch sử quật khởi của các đời chủ nhân của Nhai Tý Đầu Ý, còn cố tình nhắc đến Bá Võ Vương Tần Mộc Ca, vô địch tại chiến trường phương Bắc, cũng tu luyện Nhai Tý Đầu Ý lên tầng 10. Sau đó vị này mới nhắc đến Sở Hy Thanh, còn nói cả này là thiếu niên anh kiệt duy nhất tu luyện Nhai Tý Đào Ý lên tầng thứ 3 trong vòng 10 năm qua của Đông Châu, còn nói là rất mong chờ tương lai của hắn. Tạ Chân Khanh nhìn mấy chữ Sở Hy Thanh, trong lòng lập tức có một chút hổ thẹn và chột dạ. Tên này xếp hạng 89 trên Đông Châu Thanh Vân Bản thì thật sự là quá cao rồi. Đối với Sở Hy Thanh mà nói thì đây là gánh nặng mà hắn không thể chịu đựng nổi. Lúc đó là do nàng đã tức giận đến sắp nổ tung, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, mà chỉ muốn cho tên kia một bài học, bởi vậy mới nâng bốc người này lên tận trời. Chỉ có bò càng cao thì ngã mới càng đau. Nhưng bây giờ Tạ Chân Khanh nghĩ lại thì cảm thấy mình hơi quá đáng. Mình tức giận với một tên nhóc làm gì? Hơn nữa, người ta còn cứu mạng của nàng, đây chính là vong ân phụ nghĩa. Tuy nhiên, việc đã đến nước này thì cũng không thể cứu vãn được rồi. Luận võ thần cơ mới đều dùng bản thảo của tháng trước, bây giờ đã được bán ở khắp nơi, nàng đã không còn cơ hội để cứu vãn. Thôi, Tạ Chân Khanh nghĩ đến cao thủ thất phẩm mà mình đã gọi từ gia tộc đến đây vào nửa tháng trước. Trước khi sức ảnh hưởng của kỳ luận võ thần cơ này biến mất, vị gia tướng thất phẩm này có thể bảo vệ Sở Hy Thanh bình yên vô sự. Thật ra thì cho người trẻ tuổi một bài học cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần còn mạng nhỏ, kinh mạch và thân thể không tổn hại gì, thì sớm muộn gì tên kia cũng sẽ bò lên. Sau đó Tạ Chân Khanh lại dùng tay vỗ vỗ gáy của mình, lấy đó làm trừng phạt. Vì sao mình lại vọng động như vậy chứ? Cha mẹ luôn nói tính tình của nàng không tốt, tùy hứng làm bậy, lại còn không có não, đây thật sự là nói không sai chút nào mà. Sau đó Tạ Chân Khanh thu hồi tâm tư, hỏi dò Đổng Lâm Sơn. Đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Kỳ Đông Châu Chí này có 7 vị võ học danh gia giảng bài, trong đó còn có vài người nổi tiếng trong quận chúng ta như Lôi Nguyên và Trương Ngọc. Bây giờ tin tức đã truyền ra ngoài, có thể làm cho người trong quận Tú Thủy tranh nhau mua, vì thế nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hàng. Đã chuẩn bị ổn thỏa hàng rồi. Đổng Lâm Sơn râu tóc săn tuyết cười nói. Ta đã đích thân kiểm tra chuyện này. Hôm nay 127 nhà sách trong quận Tú Thủy đều có 5 trong quyển Đông Châu Chí, 2 trong quyển Thần Châu Chí, đủ để bao trùm 70 bãi dạng võ tu trong quận Tú Thủy chúng ta. Tạ Chân Khanh nghe thấy thế thì hơi gật đầu, nhìn về phía đám người chen chúc bên ngoài cửa. Đã đến giờ rồi, mở cửa bán đồ đi. Lúc này hai võ sĩ ở ngoài cửa đều tuân mệnh, lập tức mở cửa lớn ra, sau đó vô số người tràn vào bên trong, tràn đầy cả tầng thứ nhất của tòa lầu này. Quả nhiên là như Tạ Chân Khanh dự liệu, tổng cộng hơn 5.000 quyển luận võ thần cơ, Đồng Châu Chí đã bị bán sạch trong vòng không đến nửa canh giờ. Ngay cả Thần Châu Chí cũng đã bán gần hết. Mà sau khi đám người rời khỏi luận võ lâu, đại đa số đều đi đến phòng trà quán trụ, vừa ăn trà bánh vừa lật sách xem, hoặc là về nhà để nghiên cứu. Bọn họ mong chờ nhất là các bài giảng và phân tích, tiếp đó là các lời đồn đại và các chuyện thú vị trên giang hồ. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc đã có người chú ý đến sự thay đổi trên thanh văn bản. Đồng Châu Thanh Dân Bản, hạng 89, Sở Y Thanh. Người này có năng lực gì chứ, thế mà lại xếp hạng cao như vậy. Lâm Hải Sông Hổ Lộ Trần Dữ Hảo Bạch, kỳ này mới được đăng lên hạng 92 và 93. Thủ tịch nội môn của Võ Quán Chính Dương, thú vị nha, không ngờ Võ Quán Chính Dương thối nát vài năm, giờ lại có một thiếu niên thiên kêu Thanh Dân Bản. Nhai Tý Đầu Ý, tu luyện Nhai Tý Đầu Ý giống với bá Võ Dương Tần Mộc Ca, còn có khoái đâu, bảo sao? À, có cơ hội thì phải lĩnh giáo một hơi mới được, nhìn xem Nhai Tý Đầu Ý của kẻ này rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Đại đa số người đều tin tưởng vào bảng xếp hạng của luận võ thần cơ. Cơ cấu của luận võ thần cơ được truyền lại từ tiền triều, sừng sững 4.700 năm. Các bản danh sách bọn họ sáng lập đều có tính quyền uy rất cao, rất ít khi sai phạm. Tuy nhiên, cũng có người không tưởng tượng nổi, cảm thấy rất khó tin. Khi Diệp Tri Thu mua một quyển luận võ thần cơ Đông Châu Chí, rồi rời khỏi nhà, sách, nàng liền ngây người một trận, xích nữa thì làm rơi ba bình thiêu đao tử vừa mua xuống đất. Đồng Châu, Thanh Dân Bản, hạng 89, cái này sao có thể chứ? Diệp Tri Thu nghi ngờ đây là ảo giác của mình, nàng trợn mắt lên để nhìn lại một lần nữa. Mấy chữ ở phía trên vẫn không hề thay đổi chút nào. Sở Y Thanh đúng là đã leo lên thanh văn bản, trở thành thiên kiêu thanh văn bản được luận võ lâu xác định. Hơn nữa xếp hạng còn cao hơn cả Lâm Hải Sông Hổ Lộ Trần và Ứng Hạo Bạch. Sắc mặt Diệp Tri Thu lập tức tối sầm lại, bước nhanh về phía cổ thị tập. Trên mặt nàng ngậm lấy một vệt sát khí. Xếp hạng trên thanh văn bản rất có vấn đề. Nàng là giáo đầu của Sở Hy Thanh, nhất định phải đòi công bằng cho Sở Hy Thanh, không thể để cho đệ tử của nàng bị người khác hãm hại được. Sau khi Sở Hy Thanh đứng vững, hắn liền ngước mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một mảng không gian trắng xóa. Phía trên có ánh mặt trời soi sáng từ ngóc ngách của nơi này. Dưới chân bọn họ vẫn là một tòa quảng trường được làm từ đá cẩm thạch. Trên mặt đất còn có một tầng sương khói màu trắng. Độ cao của đám sương khói này chỉ đến đầu gối mọi người. Chúng nó phiêu đãng khắp nơi, làm cho người ta hoài nghi là mình đang đứng ở trên biển mây, tự như đặt mình vào tiên cảnh. Trung ương của quảng trường cũng có một tòa bia đá cao đến 5 trượng. Trên tấm bia đá kia lại có một chữ mộng rất to. Lấy bia đá làm trung tâm, có hơn 100 cái quan tài đá, được xếp thành một hình tròn cực lớn. Phía dưới bia đá có một cái ao vuông vắng, rộng 1 trượng. Bên trong ao đều là những chất lỏng màu xanh lam. Cửa ải thứ tư khảo nghiệm chính là tâm tính. Bóng người của thần ao tán nhân đứng trên bia đá chữ mộng, đưa mắt nhìn xuống mọi người ở bên dưới. Đệ tử của ta, ngộ tính gần cốt khí vận trí tuệ, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nếu như không có tâm tính tốt để gánh chịu đại đạo, vậy thì tất cả chỉ là phù du. Tất cả người tham dự có thể chọn một chiếc quan tài đá để ngủ. Một khắc thời gian sau sẽ nhập mộng cảnh, trải qua tam sinh tam thế, nghiệm chứng tâm tính của các ngươi. Người không muốn tham dự, một khắc thời gian sau sẽ được trận pháp đưa ra ngoài bí cảnh. Điểm của ái này sẽ là 200. 100 người đứng đầu sẽ nhận được một chén ngọc tâm quỳnh tương, 3 viên thiên nguyên đan, 1.000 lượng bạc. Tổng điểm nằm trong 10 vị trí đầu có thể nhận được thêm một giọt thiên thần chi huyết, một pháp khí thất phẩm, 5 viên thiên nguyên đan. 3 vị trí đầu có thể nhận được một viên thần nguyên hồi thiên đan. Người đạt vị trí thứ nhất có thể lấy được quyền sử dụng tòa bí cảnh cửu phẩm này, cùng với chìa khóa của Dân Hải Tiên Cung. Mấy năm sau có thể tham gia trận đấu ở Dân Hải Tiên Cung. Sở Hy Thanh nghe thấy chỗ này, bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn. Tình báo của Chu Gia vẫn rất đáng tin. Quả nhiên là 3 vị trí đầu trong lần tranh cướp bí cảnh này sẽ được nhận thần nguyên hồi thiên đan. Mà những phần thưởng còn lại cũng rất giá trị, nếu gộp lại phải hơn 15.000 lượng bạc. Rất nhiều thứ còn là có tiền cũng không thể mua được, mà phải cần con đường đặc thù thì mới có thể mua. Đám võ tu cổ phẩm được Na Di đến nơi này cũng phát ra những tiếng ồ. Tổng cộng ngựa nơi này không vượt quá 100. Nói cách khác, thành tích của bọn họ thế nào thì cũng có thể nhận được phần thưởng của thần ngao tán nhân. Chuyện này ít nhiều gì cũng hòa tan vẻ sợ hãi và bi thương trên gương mặt của họ. Có vài người còn hiện lên ý cười.